Chiến thần bất bại, chương 4205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Mạnh Hồng Nho nói vậy, những nhân vật lớn đều nhíu mày bỏ tay xuống. Trên không trung xuất hiện một ông lão áo trắng, mặt đằng đằng sát khí. Sư huynh, Thanh Liên nhìn thấy ông lão áo trắng lập tức đứng lên tiếp đón, nhưng trong lòng thầm lo lắng. Cậu Tiêu, tôi là đại sư huynh của Thanh Liên, thành chủ thành Thiên Đô. Tôi hy vọng trận đấu giữa cậu và Trục Nhật sẽ dừng lại tại đây. Ông lão áo trắng nói với Tiêu Chính Văn, tất cả mọi thứ không nên quá cực đoan, làm người phải biết giữ lại đường lui, sau này còn dễ gặp mặt. Mạnh Hồng Nho bình tĩnh nói, nhưng trong mắt lại tràn đầy sát ý, nếu tôi không dừng lại thì sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Mạnh Hồng Nho, cậu có sức chiến đấu phi thường, đúng là hơn hẳn những người cùng thế hệ. Mặc dù ông Trục Nhật đã gia nhập nhà họ Không, nhưng dù sao cũng vẫn là đại sư huynh của ông Thiên Tinh, Thiên Cung Bắc Cực đương nhiên sẽ không thể đứng yên nhìn ông ta chết trong tay cậu, chắc cậu chỉ có chỗ dựa là phủ thành chủ. Nhưng bây giờ đại ca của Thanh Liên đã đích thân đến rồi, phủ thành chủ cũng không thể ra mặt giúp cậu được nữa, tôi phải thừa nhận rằng cậu rất có năng lực, hơn nữa càng đấu càng mạnh, nhưng đó chỉ là chiến đấu một mình. Nhưng nếu cậu muốn đấu một mình thật, thì sẽ không còn đơn giản như vậy đâu. Giọng của Mạnh Hồng Nho đầy sát khí, Kiếm Thị Đông, ông lão áo trắng lạnh lùng gọi, nghe vậy, Đào Khiêm liền bước lên, có, lúc này, một luồng khí tức đế cảnh cấp 3 tỏa ra, mà bản thân Thanh Phong cũng là một vị đại đế đế cảnh cấp 5. Kiếm Thị, không được vô lễ, Thanh Liên khẽ nhíu mày, lạnh lùng quát, thành chủ, thuộc hạ không thể tuân mệnh người được, tiền bối Thanh Phong là người được thành chủ tiền nhiệm giao phó, tôi không thể làm trái mệnh lệnh của ông ấy. Đào Khiêm chắp tay nói với Thanh Liên, ý của ông là ông có thể chống lại mệnh lệnh của tôi. Thanh Liên hỏi với ánh mắt đầy sát ý, sư muội, lẽ nào muội để tên tiểu bối kia giết ông Trục Nhật sao? Muội đừng quên khi thành Thiên Đô gặp nạt, Thiên Cung Bắc Cực đã ra tay giúp đỡ chúng ta. Thanh Phong lạnh lùng nhìn Thanh Liên, trầm giọng hỏi, lúc sư tổ của Thiên Cung Bắc Cực còn sống, đúng là đã từng cứu thành Thiên Đô trong lúc gặp nạn. Vì vậy, Thanh Liên không thể cãi lại những gì Thanh Phong đã nói. Cách chương.